Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, trận thứ 2. Bắt đầu, hỗn đàn, năm nay khảo thí thế nào nhiều như vậy kỳ lạ. Uzumaki Naruto nộp giấy trắng có thể thông qua trận đầu khảo thí. Cái này xác thực thật khiến ta giật mình, là một cái thú vị gia hỏa. Có thể vì sao Yagami Kyo tên khốn này đang thử cuốn lên họa nam nhân vật kia, còn có cùng nữ nhân đồ vật ở phía trên, cũng có thể thông qua. Đương Ibiki thấy Yagami Kyo bài thi sau, nhất thời liền khí bạo. Tạp bức chí bức trùng vốn muốn hắn Yagami Kyo không sẽ viết. Nộp giấy trắng là được rồi. Cùng Uzumaki Naruto nhiều như vậy tốt. Cô Izumi mình cũng là mặt đầy vẻ thẹn thùng. Đã biết tiểu oan ra quá làm bậy. Mới vừa rồi nàng và Kakashi, Asuma tại trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm. Có thể khảo thí sau khi kết thúc, Ibiki nắm Yagami Kyo bài thi, giận đùng đùng đến tìm nàng. Chất vấn nàng là thế nào dạy đệ tử, đang thử cuốn lên họa cái gì thứ lộn xộn. Trọng yếu nhất là, còn bị người này lấy loại này câu trả lời thông qua trận đầu khảo thí. Điều này có thể không để cho Ibiki bùng nổ liền kỳ quái. Cái này tiểu oan ra, sau khi trở lại, thật phải thật tốt nói một chút hắn. Quá làm bậy, cô Izumi mặt đầy vẻ thẹn thùng. Trong lòng cũng đang quyết định vài ngày sau trận thứ hai đi qua. Một chút muốn tìm hắn tính sổ. Thực sự là, người này, Kakashi cũng là mặt đầy nhức đầu. Yagami Kyo cái gì cũng tốt, liền duy chỉ có chút tương đối không đứng đắn. Bất quá, Kakashi, người cái nào nộp giấy trắng còn có thể thông qua đệ tử. Ngược lại cũng không sai a. Asuma cười nói. Ân đi đại vận. Tên kia. Kakashi cười cười. Cũng vì Naruto cảm thấy vui mừng. Một bên khác. Thứ 44 diễn tập bên ngoài sân mặt. Thông qua trận đầu khảo thí người. Toàn bộ tất cả tập hợp đến bên này. Nghe Mitarashi Anko nói rõ lần này quy tắc sau đó. Nắm đồng ý thư ký tên. Lần này chính là muốn vào cái này cái gọi là tử vong rừng rậm. Tiến hành 5 ngày sinh tồn. Đồng thời còn muốn lấy được một đôi quyển trục. Theo thứ tự là ngày địa quyển trục. Sau đó đến diễn tập trong sân giữa cái nào tháp cao đi báo cáo. Chỉ có bắt được thiên chi thư cùng địa chi thư. Hai cái này mới có thể đến tháp cao nơi đó ghi danh. Nói cách khác thông qua trận thứ 2 bước đầu khảo hạch. Ở chỗ này bên trong. Mọi người ăn uống vấn đề, đều phải tự mình tiến tới giải quyết. Bên trong động vật hoang dã cái gì, có thể tùy tiện giết, chỉ cần mình có năng lực. Đương nhiên, tánh mạng mình cũng có thể giao phó ở đó. Cho nên nhất định phải ký đồng ý thư. Này Yagami Kyo chính người muốn tách ra, bản thân một người đi vào. Cuối cùng Mitarashi Anko đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Vì sao? Yagami Kyo thấy đến bản thân một người đặc thù. Cái này thật giống như không tốt sao? Bởi vì tất cả tiểu tổ đều là 3 người. Chỉ có các ngươi tổ là 4 người. Mà ngươi thực lực không tệ. Liền tự mình đi. Còn như quyển trục nói. Chính ngươi mang theo một cái. Giống vậy cần trời đất một đôi mới có thể đi vào tháp cao. Mitarashi Anko buông tay một cái. Cho Yagami Kyo giải thích. Hừ hừ không có vấn đề. Chính mình liền chính mình đi. Yagami Kyo cảm thấy không thành vấn đề. Liền đem đồng ý thư cho ký. Nhưng là, Kyo, Hinata lo lắng. Lo lắng cho mình không thể làm tốt. Yên tâm đi, người có thể. Đến lúc đó, ta sau khi đi vào cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới các ngươi. Yagami Kyo cảm thấy Hinata có thể làm tốt. Ừ, người nhanh lên một chút. Không nên xảy ra chuyện. Shino là lo lắng. Lo lắng mới vừa rồi thứ nhất khảo thí thời điểm. Yagami Kyo như vậy hù dọa ngoại lai thôn nhẫn giả. Lo lắng hắn bị vây công. Yên tâm đi. Ta không đánh lại cũng có thể trốn. Ta tin tưởng ta vẫn có năng lực chạy trốn. Yagami Kyo đối với. Đúng. Hinata nổ chớp mắt. Tỏ ý. Vậy thì tốt. Chúng ta thừa dịp còn sớm hội họp đi. Giang nói, đúng, nhắc nhở các ngươi một chuyện, Nếu như đụng phải Sa Ẩn cõng lấy sau lưng hồ lô tên nào? Các ngươi không cần trêu chọc bọn hắn. Nếu như các nàng chủ động công kích nói. Giang ngươi và Shino chạy trước. Hinata đoạn hậu. Nàng có biện pháp ngăn cản tên kia một trận. Yagami Kyo lo lắng chính là Gaara sẽ chủ động công kích bọn họ. Hinata. Giang kinh ngạc nhìn Hinata. Nàng thật có cái nào thực lực sao? Hinata có biện pháp. Tin tưởng nàng. Yagami Kyo đối với. Đúng. Hinata tỏ ý. Lần này không cần ẩn giấu thực lực. Nếu như có nguy hiểm. Như vậy thì toàn lực thi triển liền tốt. Ta biết rõ. Ta biết phải làm sao. Hinata vẫn là như vậy xấu hổ. Chán rộng xấu xí. Yagami Kyo cái này mới vừa cùng Hinata các nàng thương lượng xong sự tình. Liền nghe được tiếng cãi vã. Theo tiếng kêu nhìn lại. Ino cùng Sakura lại ầm ĩ lên. Được. Các ngươi chờ chút chính mình vào đi thôi. Ta đi ngăn cản hạ Ino. Nếu không lại được đánh. Yagami Kyo đi về phía ồn ào hai người. Còn như Shikamaru cùng Choji hai người. Chính là đã hoàn toàn bị sợ ngốc. Nữ nhân không lý do cãi nhau. Thật quá kinh khủng. Phanh con heo nhỏ không nên ồn ào. Bêu xấu lạc tương đương. Yagami Kyo đi tới Ino bên người. Từng thanh nha đầu này ôm ở. Kyo Ino cảm nhận được bạn trai ôm chính mình sau. Cũng dừng lại cùng Sakura cãi vã. Y như là chim non nép vào người núp ở trong ngực nàng. Sakura, đi cùng Sasuke, Naruto cùng một chỗ đi. Lần này hảo hảo cố gắng lên. Không muốn lại để cho bọn họ bảo vệ ngươi. Thỉnh thoảng cũng hiện ra ngươi một chút thực lực đi. Yagami Kyo đối với Sakura. Kỳ thực không có quá nhiều ý tưởng đời trước hắn xem Hokage thời điểm. Đối với Sakura liền không cảm thấy có cái gì. Cả ngày liền biết rõ Sasuke. Lúc đầu năng lực không thế nào thể hiện ra. Đến phía sau, tác dụng mới lớn. Ta biết rõ. Cảm ơn ngươi. Kyo, Sakura cười một tiếng. Sau đó phải đi tìm Sasuke cùng Naruto đi. Nhìn rời đi Sakura. Ino có chút bận tâm nàng. Nói thế nào đều là hảo tỉ muội. Nàng thực lực còn quá yếu. Tiến vào nơi này khẳng định rất nguy hiểm. Nàng mới vừa rồi cùng Sakura ầm ĩ lên. Chủ yếu vẫn là lo lắng nàng xảy ra chuyện. Mới như vậy, nàng thực lực của chính mình có năng lực khi tiến vào nơi đó tự vệ. Coi như đánh không thắng. Cũng có thể chạy trốn. Không được còn có bạn trai mình bảo vệ mình. Có thể Sakura không có. Sasuke thực lực đều chẳng ra sao cả. Ngay cả mình cũng không sánh nổi. Còn như Naruto. Mặc dù mình bạn trai cả ngày nói. Hắn sau này sẽ rất lợi hại. Nhưng bây giờ không lợi hại. Cũng là cần lo lắng. Người A rõ ràng lo lắng Sakura. Tại sao còn muốn cùng nàng cãi vã? Yagami Kyo ôm Ino. Tại bên tai nàng nói. Chỉ là không muốn nàng kia ngu ngốc xảy ra chuyện mà thôi. Nàng thực lực còn quá yếu. Mà còn trong lòng vĩnh viễn để ý nhất Sasuke. Mặc dù nói ảo thuật không tệ. Nhưng còn lại công kích nhẫn thuật. Ngược lại không biết mấy cái. Lần này cao thủ nhiều như vậy. Nàng khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Ino lo lắng Sakura. Lo lắng chị em này sẽ xảy ra chuyện. Được rồi. Tin tưởng Sasuke cùng Naruto đi. Hai người bọn họ người có thể bảo vệ tốt. Mà ngươi đây. Lần này hảo hảo thi triển đi. Không cần lại ẩn giấu thực lực. Yagami Kyo cảm thấy. Lần này là tốt cơ hội. Ino không cần phải nữa ẩn tàng cái này 6 năm cũng đủ. Nàng cũng nên bùng nổ. Ta biết rõ ngươi sẽ để cho ta ở chỗ này không tiếp tục ẩn giấu. Ino đối với mình bạn trai. Nhưng là biết rất, ngươi hảo hảo nghe Shikamaru chỉ lệnh. Nếu như quả thực gặp phải cường địch, ngươi sẽ xuất thủ. Nếu như ngươi muốn tìm ta nói, nghĩ đến cũng sẽ rất đơn giản mới đúng. Mà còn, ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ trong nháy mắt cảm giác. Thằng nhóc ngốc, Yagami Kyo vừa nói, không vững vàng liền hôn Ino béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Shikamaru cùng Choji hai người. Đã đi sang một bên tại đồng ý thư trên ký tên. cũng không có ở lại chỗ này đương kỳ đà cản mũi. Ino trong lòng ngọt ngào, lại này đánh lén hôn, đối với cô gái lực sát thương mới là lớn nhất, con heo nhỏ, không phải bị thương lạc tương đương, nếu không ta nhưng là phải thương tiếc. Yagami Kyo buông ra Ino, nhắc nhở lần nữa nói, biết rõ, người cũng cẩn thận. Yagami Kyo tỏ ý chính mình biết rõ, liền rời đi trước, dự định đi giao đồng ý thư, chuẩn bị đi vào, một bên khác người, tất cả đều là mỗi người có tâm sự. Kankuro là sợ hãi cùng đệ đệ sống chung 5 ngày. Temari là nhớ kỹ Yagami Kyo nói, không ngừng quấn Gara. Yagami Kyo chính là chú ý tới một người. Người này cùng trước thi trận đầu khảo thí trước, cũng không giống nhau. Cho hắn cảm giác, nghĩ là đổi một người dường như. Điểm này, hắn muốn đi làm hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra mới được. Có thể trao đổi quyển trục, phụ trách người thông chi một chút. Mọi người lần lượt đi vào đổi quyển trục. Yagami Kyo là cái cuối cùng, là địa chi thư. Đi theo người phụ trách đều vào miệng, chờ đợi vào sân. Cuồng nhân, lần này cần tốt biểu hiện a. Chúng ta nhưng là rất coi trọng ngươi. Phụ trách mang Yagami Kyo trung nhẫn, hữu hảo cùng hắn trò chuyện với nhau. Ta biết rõ, lần này trung nhẫn khảo thí luôn cảm thấy có chút không thai chi dạng. Người với Anko dám khảo nói một chút, phải có vấn đề xuất hiện. Yagami Kyo trong lòng vẫn là suy nghĩ mới vừa rồi sự kiện kia. Cái kia người cho hắn một loại rất dự cảm không tốt. Có ý gì? Hẳn là có người lẫn vào đến. Còn như là ai, ta cũng không biết rõ. Tóm lại ngươi nhắc nhở thoáng cái Anko huấn luyện viên, mau sớm điều tra một chút. Mà ta, chính là đi vào tìm tới tên nào, thử theo dõi nhìn một chút. Được, làm phiền ngươi. Kyo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.